Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, phong bạo Tân Thành. Nghe được Đúc trả lời, Abner có điểm mất mát. Hiện tại hắn đã cùng phong bạo Castle cùng một nhịp thở chặt chẽ liên hệ ở bên nhau. Tự nhiên là hy vọng phong bạo Castle có thể càng cường dồi dào cùng cường đại. Abner, sữa bò sẽ có. Bánh mì cũng sẽ có. Phong bạo xe ngựa tương lai càng sẽ có. Cho nên không cần sốt ruột. Đúng rồi. Phong bạo Castle phương diện gần nhất có hay không cái gì quan trọng tin tức? Đúc sở dĩ không có trước tiên hỏi. Là bởi vì Abner không có trước tiên bẩm báo cái gì. Tự nhiên liền đại biểu cho phong bạo Castle không có phát sinh cái gì đại sự. Nhưng là Đúc vẫn như cũ vẫn là có điểm không yên tâm. Cuối cùng quyết định hỏi một câu. Lĩnh chủ đại nhân ngươi yên tâm. Ngày sau khi rời khỏi Ellen đại nhân cùng Cassia đại nhân canh chừng bạo bảo quản lý thực hảo. Nghe nói bọn họ còn tuyển nhận một đám tân phụ binh. Tính toán bổ sung phong bạo Castle nguồn mộ lính. Nghe được Abner nói phong bạo Castle không có. Vấn đề, Đúc cái này xem như hoàn toàn yên tâm. Khả năng xác thật có chút ít địa ngục sinh vật xuyên qua địa ngục chi môn tiến vào tới rồi Monster Sơn Cốc, nhưng là bởi vì mùa hạ làm băng ma sức chiến đấu rất là cắt giảm. Cho nên bọn họ chung quy vẫn là kiềm chế ở không có tiến công. Đương nhiên, loại này là tạm thời kiềm chế trụ, vẫn là bão táp tiến đến phía trước bình tĩnh. Đúc không được rõ lắm, bất quá ít nhất ở chính mình trở về phía trước không có xảy ra chuyện. Cũng đã thực không tồi. Đúc phía trước lo lắng nhất chính là chính mình trở về phía trước. Băng ma đã tiến công phong bạo Castle. Mà Ellen cùng Cassia hai người không có cách nào hoàn toàn ổn định thế cục. Hoặc là nói bọn họ không biết thủy lực factory tầm quan trọng. Quá sớm từ bỏ thủy lực factory phòng ngự. Chỉ là Đúc mới vừa buông xuống một lòng. Ngay sau đó liền nghe được Abner lại nói một câu. Bất quá. Ta dựa, bất quá cái gì, lời nói đừng nói một nửa hảo sao. Đúc bất mãn trở về một câu, hắn ghét nhất loại này nói chuyện hơn nữa bất quá. Nhưng là người, rất có một loại làm người vui quá hóa buồn dự cảm. Cảm nhận được Đúc bất mãn, Abner chạy nhanh cúi đầu nhận sai nói. Xin lỗi lĩnh chủ đại nhân, ta chỉ là không biết chuyện này lớn nhỏ, cho nên mới không có nói thẳng ra tới. Đại khái ở nửa tháng phía trước, hải tộc cuồng sa bộ lạc ngư nhân sứ giả đã tới phong bạo Castle một lần. Nói bọn họ yêu cầu đại lượng binh khí áo giáp, nhưng là lúc ấy một bộ phận phụ binh, chính bổ sung phong bạo Castle chiến dịch nhân số người còn thiếu. Hơn nữa chúng ta phong bạo vệ đội bản thân chiến tổn hại tiêu hao rất lớn. Ellen đại nhân liền cự tuyệt lãng triều bộ lạc yêu cầu. Muốn chờ ngài trở về lại làm định đoạt. Bất quá lúc này đây lúc sau. Lãng triều bộ lạc theo chúng ta liên hệ liền cơ hồ gián đoạn. Thậm chí liền cảng mậu dịch đều đình chỉ. Thật giống như ở biển rộng bên trong biến mất giống nhau. Nghe được Abner miêu tự. Đúc lúc này nhíu một chút mày. Theo lý thuyết lãng triều bộ lạc là có cầu với chính mình. Hơn nữa ngư nghiệp mậu dịch đối với bọn họ cũng là một loại song thắng cục diện. Như thế nào cũng không có khả năng trực tiếp chơi mất tích loại này xiếc. Chẳng lẽ nói lãng triều bộ lạc ngăn cản không được cuồng sa bộ lạc tiến công? Toàn quân bị diệt, chỉ là như vậy khả năng tính Đúc cảm thấy không lớn. Rốt cuộc phía trước chi viện quá 500 bộ phong bạo chiến giáp. Lại còn có một số lớn thay thế binh khí. Tuy rằng này đó đối với phong bạo quân đoàn tới nói không tính cái gì. Nhưng là đối với phía trước sử dụng rách nát hóa hải tộc còn nói. Quả thực chính là thần binh lợi khí. Nói như thế nào có này một đám vũ khí sắc bén gia nhập. Lãng triều bộ lạc không đến mức như vậy bất kham một kích đi. Chỉ là Đúc không biết chính là. Ở lãng triều bộ rơi vào tới rồi một đám phong bạo Castle quân sự trang bị viện trợ lúc sau. Cuồng sa bộ lạc lại tư tóc nơi đó. Được đến càng nhiều phương Bắc quân đoàn trang bị, khả năng phương Bắc quân đoàn trang bị ở áo giáp mặt trên có một chút hoàn cảnh xấu. Nhưng là dựa vào tuyệt đối số lượng ưu thế, Hơn nữa Cuồng Sa bộ lạc vốn dĩ liền chiếm cứ thực sự lực thượng ưu thế. Cơ hồ đối Lãng Triều bộ lạc hình thành nghiền áp cục diện. Lần trước Lãng Triều bộ lạc cầu viện, cơ hồ đã tới rồi sắp chịu đựng không nổi lúc. Chỉ là bởi vì Đúc không ở. Hơn nữa Phong Bạo Castle bản thân sản có thể không đủ. Cuối cùng làm cho Ellen cự tuyệt. Hiện tại Lãng Triều bộ lạc đã bị Cuồng Sa bộ lạc cấp đánh tan. Xuất lĩnh tàn binh cùng bộ lạc bộ phận thần dân. Đã đảo vòng Viễn Dương phương hướng. Tính toán vòng qua Cuồng Sa bộ lạc phong tỏa đi vào Phong Bạo Castle đường ven biển. Hảo, ta đã biết. Chờ tới rồi Phong Bạo Castle. Ta sẽ điều tra rõ chuyện này. Đúc những lời này cũng cho này đoạn nói chuyện một cái kết thúc. Nên biết đến đều đã biết đến không sai biệt lắm. Abner ở Andorra thành cũng làm phi thường hảo. Đúc chỉ cần sớm ngày trở lại Phong Bạo Castle thì tốt rồi. Ở Andorra thành dừng lại một ngày lúc sau. Đúc mang theo mua sắm lương thực chờ vật tư phản hồi Phong Bạo Castle. Ở thu hoạch vụ thu không có đã đến phía trước. Hiện tại Phong Bạo Castle vẫn luôn đều không đạt được tự cấp tự túc tiêu chuẩn. Vẫn là muốn dựa vào từ ngoại giới đại lượng mua sắm vật chất. Phía trước từ Cao Sơn thành mua sắm. Chỉ là theo hai bên quan hệ trở mặt. Vật tư phí tổn càng ngày càng cao. Hơn nữa hạn chế cũng càng ngày càng nhiều. Bất quá theo Phong Bạo cửa hàng xây dựng. Hơn nữa Phong Bạo xe ngựa cải tiến. Hiện tại đại bộ phận vật chất đều từ Andorra thành trực tiếp vận chuyển đến Phong Bạo Castle. Chẳng sợ đường xá xa xôi rất nhiều. Bất quá tính tiến tới hóa giá cả tiện nghi. Kỳ thật tổng hợp lên phí tổn theo Cao Sơn thành mua sắm không sai biệt lắm. Hơn nữa uy no rồi Andorra thân vương lúc sau. Trên cơ bản không có bất luận cái gì ngáng chân cùng ngăn trở. Cho nên hiện tại Phong Bạo Castle trên cơ bản đã hoàn toàn vòng qua Cao Sơn thành này tuyến. Chỉ là chỉ cần từ Andorra thành mua sắm, Đúc vẫn như cũ không phải thực yên tâm. Bởi vì hắn vẫn luôn cảm thấy Andorra thân vương tuyệt đối không phải cái gì đèn cạn dầu. Chờ đến năm nay thu hoạch vụ thu có cũng đủ dự trữ lúc sau. Đúc liền tính toán sáng lập mặt khác vật tư đường bộ. Chẳng sợ chính là lộ trình xa một chút. Giá cả quý một chút đều cần thiết phải có hơn con đường. Bất quá ở trở lại Phong Bạo Castle lộ trình thượng. Bởi vì không có phía trước như vậy đuổi thời gian. Cho nên Đúc cố ý vòng một chút lộ, đi hướng Phong Bạo Tân Thành nhìn xem. Rốt cuộc này một tòa Phong Bạo Tân Thành từ ăn Tết phía trước xây cất bắt đầu. Ước chừng đã qua không sai biệt lắm nửa năm nhiều. Phía trước vẫn luôn toàn quyền giao từ Michelangelo xử lý. Đúc thật đúng là tò mò hiện tại nơi này như thế nào. Rất xa Đúc liền thấy được phía trước bình nguyên thượng xuất hiện một tảng lớn kiến trúc quần lạc. Bởi vì Đúc là từ phía sau lại đây, cho nên cũng không có nhìn đến tường thành tồn tại. Bất quá so sánh thế giới này phổ biến một hai tầng tiểu nhà chệt. Phong Bạo Tân Thành đại đa số là tam đến bốn tầng kết cấu. Đây cũng là Đúc chính mình làm công trình bằng gỗ sư. Áp dụng đời sau không sai biệt lắm đào thải dự chế bản kiến trúc thủ đoạn. Dựng ra tới tương đối với hiện đại hóa hộ hình thiết kế. Như vậy liền có thể dùng hết lượng thiếu đơn vị diện tích. Cất chứa tận lực nhiều cư dân. Bởi vì hiện tại Phong Bạo Castle tài lực. Thật sự là không có cách nào xây cất Trung Quốc cổ đại cái loại này cao lớn vây thành tường thành. Lĩnh chủ đại nhân. Không nghĩ tới Phong Bạo Tân Thành tiến triển như thế ở ngoài. Xem ra năm nay mùa đông lĩnh chủ nông dân liền không cần oa ở bảo nội sơn cốc. Mà là có thể ở tiến Phong Bạo Tân Thành. Phơ rua trên mặt cũng là biểu lộ hưng phấn biểu tình. Mỗi năm Phong Bạo Castle bảo nội sơn cốc đều có thể nói dịch bệnh bom hẹn giờ. Hiện tại Phong Bạo Tân xây thành thành. Đem hoàn toàn giải quyết cái này tai họa ngầm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.